Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 223, mau mang theo pháp bảo đi đường A. Hai con tiểu la lị lanh lợi lẻn đến trong núi, các nàng địa vị hôm nay nước lên thì thuyền lên, ở trong núi thân phận tựa như là Sơn Đại Vương. Đông đảo linh thú đều coi các nàng là làm Bồ Tát sống đồng dạng cung cấp. Nguyệt Nhi suy nghĩ nói, không biết tiểu gia hỏa này ăn cái gì sữa? Cái gì tiểu gia hỏa? Không có danh tự đáng thương biết bao nha. Chúng ta về sau liền bảo nàng tiểu trùng đi. Ngươi nhìn nàng nho nhỏ giống hay không một đầu tiểu trùng. Về phần sữa mà tùy tiện cho nàng tìm một chút chính là... Tại chúng ta cái này cũng không cho phép kén ăn. Dạ Nhi con ngươi đảo một vòng nói. Tiểu trùng giãy giụa lập tức. Nàng chỗ nào giống đầu trùng? Rõ ràng chính là đầu long có được hay không? Còn có bản long không bú sữa à? Bản long trong khoảng thời gian này chỉ cần ăn vỏ trứng là được. Yêu thú thiết sinh có huyết mạch ký ức. Nàng có chút đặc thù. Một mực bị vây ở trứng rồng bên trong ra không được. Lão Long Vương bọn người lại không dám phá vỡ trứng rồng. Nàng tự thân tiên thiên tư chất không được. Không phá nổi trứng rồng. Nhờ có mượn đan hỏa cùng vạn linh huyết ôn dưỡng. Miễn cưỡng mới có thể phá vỡ trứng rồng. Nhưng làm sao chỉ chớp mắt chính mình lập trường liền trở nên thấp. Cảm giác ngày bình thường cao cao tại thượng chân long. Ở chỗ này tựa như là chuỗi thức ăn cấp thấp nhất tồn tại đồng dạng. Cái này hai con chim. Không đúng, hẳn là thần hoàng. Các nàng tiết lộ khí tức hết sức rõ ràng. Nếu như không phải chân long máu cùng với các nàng cùng thuộc tại một cái cấp độ yêu thú. Chỉ sợ là đã sớm tại loại khí tức này hạ run lẩy bẩy. Dạ Nhi cảm giác được tiểu trùng có muốn chạy trốn dấu hiệu. Giật nhẹ dây thừng nói, thành thật một chút, không nghe lời liền hầm ngươi. Nàng giả bộ như một bộ hung ác bộ dáng. Thật đúng là đem tiểu trùng cho hù sợ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tìm tới một con lợn yêu. Tại các nàng trong ấn tượng, đi Long Cung thời điểm, người chung quanh liền nghị luận qua loại này yêu thú. Nói các nàng sinh sữa lợi hại. Mười mấy đầu đứa con yêu cùng uống đều uống không hết. Tiểu trùng tựa như là chân long, nghe nói rất lợi hại, lớn lên cùng nhóm người mình cũng kém không nhiều. Nàng khẩu vị khẳng định rất lớn, thế là các nàng thiện tự nhận là tiểu trùng bú sữa mẹ. Lại là thuộc về khẩu vị tương đối lớn loại kia, trực tiếp thuyết phục một đầu heo mẹ yêu, nhường nàng tới đút tiểu trùng bú sữa mẹ. Heo mẹ yêu hoàn toàn không có phản ứng. Dù sao sữa thứ này nàng phần lớn là Dạ Nhi nắm tiểu trùng, Nguyệt Nhi dẫn theo nàng tiểu thân thể, trực tiếp cho nàng nhét vào heo mẹ yêu thân hạ. Tiểu trùng ngoan a, uống nhiều một chút sữa, nhanh lên lớn lên cùng chúng ta chơi nha. Nguyệt Nhi còn niệm niệm lải nhải. Tiểu trùng liều mạng giãy giụa. Làm sao nàng mới xuất sinh, thực lực căn bản là so ra kém kim đan cảnh giới Nguyệt Nhi. Tức giận cái đuôi thẳng vung lên tới. Cho ta ngoan ngoãn a, không phải ta liền thu thập ngươi. Dạ Nhi làm ra một bộ hung hăng bộ dáng. Tiểu trùng giãy giụa nửa ngày. Ủy khuất hé miệng, ngậm lấy một cái sữa miệng. Dùng sức hút mấy lần. Hương vị tuyệt đối với không tính là tốt. Cảm giác nàng lông mày đều nhăn thành một chùm. Bị hai con tiểu la lị dày vò nửa ngày, cuối cùng là để các nàng hài lòng. Tiểu trùng cảm thấy mình đều nhanh sụp đổ. Các nàng nắm tiểu trùng khắp nơi trượt nhất chuyển. Nguyệt Nhi suy nghĩ nói, tiểu trùng thật cô đơn bộ dáng. Chúng ta khi còn bé đều là cùng nhau lớn lên, không bằng cho nàng tìm bằng hữu đi. Tốt lắm, Dạ Nhi nhãn tình sáng lên, lập tức có ý tưởng nhỏ. Chỉ chốc lát công phu, các nàng liền cho tìm đến ngũ thải ban lan gà con. Đây là trong núi linh thú, nhan sắc là một loại đặc điểm, phần đuôi đặc điểm cũng rất rõ ràng. Có 3, bốn cây thật dài lông vũ. Các nàng đi đòi hỏi đến cho chân long tiểu trùng làm tiểu đồng bọn thời điểm. Toàn bộ ổ gà đều sôi trào. Đây chính là bay lên đầu cành làm phượng hoàng sự tình. Chẳng những thành hai đầu nhỏ thần hoàng sủng vật, còn có cái chân long tiểu đồng bọn. Ổ gà trưởng bối không nói hai lời, liền đem gà con cho đưa qua đến. Dạ Nhi lúc này cho nàng mệnh danh là gà con. Chợt nhìn phía dưới, gà con cùng tiểu trùng vẫn là vô cùng xứng. Các nàng hết sức hài lòng tay mình bút. Dạ Nhi nắm tiểu trùng, Nguyệt Nhi nắm gà con. Tiểu trùng cho dây thừng cột vào cái đuôi phía trên, gà con đầu dây cột vào móng phải phía trên. Một người nắm một con sủng vật liền như vậy nhàn nhã trở lại Thiên Tuyết Phong bên trên. Mới đầu gà con sợ cực nhỏ trùng, trông thấy nàng đơn giản chính là tại run lẩy bẩy. Nhưng tại hai con tiểu la lị cổ vũ dưới, dần dần cũng tốt chuyển rất nhiều. Tiểu trùng vừa mới xuất sinh, long uy không mạnh, tăng thêm gà con cảm thấy chân long có cái gì không tầm thường. Còn không phải chính mình trên người chủ nhân sủng vật, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực, nghe theo Dạ Nhi phân phó, trên mặt đất mổ tiểu trùng. Tiểu trùng nghĩ bay lên đến, nhưng Dạ Nhi lập tức khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nàng chỉ có thể khóc hề hề trên mặt đất mạn bò. Các loại Lâm Phong phát hiện tình huống này thời điểm, tiểu trùng đã bị tra tấn không sống thế nào rồi. Gà con chút bản lĩnh ấy làm sao mổ đạt được nàng. Cho dù là bị hạn chế không thể phi hành tình huống dưới. Chủ yếu là tâm mệt mỏi. Tiểu trùng tâm thật mệt mỏi. Không thể không nói. Từ khi Lâm Phong đến về sau, Thiên Tuyết Phong đã có thật nhiều biến hóa. Tỉ như hai đầu tiểu tiên hạc lột xác thành thần hoàng. Trước cửa ao bên cạnh, chẳng những chồng Lâm Phong làm ra thanh trúc, thậm chí còn có một gốc bồ ma thụ, một gốc bồ đề thụ, này lại tăng thêm một con chân long, một con sủng vật gà. Cảm giác Thiên Tuyết Phong gần thành vườn bách thú. Tiểu trùng nhìn thấy Lâm Phong đến, liền xông lên nũng nịu. Lâm Phong trên thân khí tức cùng với nàng tại vỏ trứng bên trong cảm nhận được giống nhau như đúc. Mười phần thân thiết, bản năng liền nhường nàng có hảo cảm. Biết được hai con tiểu la lị lấy ra sự tình về sau, Lâm Phong có chút giờ khóc giờ cười. Cuối cùng minh lệnh cấm chỉ các nàng ít điểm hồ nháo. Hảo hảo mang theo tiểu trùng, mới tính dừng tay. Hứa hầu tử nghênh ngang bên trên Thiên Tuyết Phong, cho vườn bách thú tăng thêm mấy phần sức sống. Nàng thân thể nho nhỏ ngồi chồm hổm ở bên cạnh, ánh mắt có chút không có hảo ý nhìn xem tiểu trùng. Cũng có chút giống là bộ phận cảnh quan bên trong, những cái kia ngồi xổm ở một bên, tùy theo đùa giỡn du khách hầu tử. Lâm Phong cảm thấy mình thốt ra, bảo nàng hứa hầu tử, nói không chừng thật đúng là đánh bậy đánh bạ. Ta ngoan ngoãn Nguyệt Nhi Dạ Nhi, đem tiểu trùng cho tỷ tỷ có được hay không? Ta cho các ngươi ăn ngon, lần trước loại kia hạt đậu, ta cho các ngươi mấy hồ lô. Khoảng chừng hơn ngàn khỏa, các ngươi lấy về làm đường đậu tử ăn có được hay không? Hứa hầu tử ở một bên câu dẫn Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Dạ Nhi nghĩa chính ngôn từ lắc đầu cự tuyệt dụ hoặc. Kia 1000 khỏa hạt đậu nhỏ là luyện khí cảnh đan dược. Các nàng ăn bắt đầu không ảnh hưởng toàn cục. Mấu chốt ở chỗ bên trong có mấy vị dược liệu có thể trực tiếp dùng ăn. Hương vị rất tốt, liền bị Hứa Linh Vân luyện chế ra đến làm đường đậu tử ăn. Lâm Phong lặp đi lặp lại đã thông báo thật nhiều lần. Tuyệt đối không nên nhường Hứa hầu tử đem tiểu trùng mang đi. Nàng xác định vững chắc sẽ cầm tiểu trùng đến luyện đan. Phóng huyết cắt thịt đều là việc nhỏ, liền sợ tiểu trùng đầu này mạng nhỏ đều phải thua ở trong tay nàng. Hai con tiểu la lị có thể tiếp nhận không kết quả này. Bọn hắn từ lúc lột xác thành thần hoàng về sau, thiên sinh đối với yêu thú có huyết mạch áp bách, tiểu trùng có thể không nhìn loại này áp bách, các nàng làm sao bỏ được. Hứa Hầu Tử giãy giụa nửa ngày, nàng rất muốn dùng độc đánh ngã hai con tiểu la lị. Nhưng Phong Thiện Yêu Vương ngay tại Huyền Cơ Môn, trừ phi nàng không muốn sống, nếu không hai con tiểu la lị một khi có một tia tổn thương, Phong Thiện Yêu Vương bàn tay thô liền sẽ đập tới. Đây chính là vị không nói đạo lý nhân vật, đường đường kiếp tiên cảnh giới cao thủ, vì hai con tiểu la lị mấy giọt nước mắt, để người ta kim đan cảnh tiểu đệ tử đập đến thoi thóp. Hứa Linh Vân cũng không dám đi khiêu chiến Phong Thiện Yêu Vương tính tình. Nàng cảm thấy lấy chính mình cái này tiểu thân bản, đến lúc đó khẳng định là sẽ mất mạng. Nếu như không cần phóng độc thủ đoạn, Phong Thiện Yêu Vương khẳng định là sẽ không nhúng tay. Nhưng Hứa Linh Vân suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy liền tự mình chút bản lãnh này, còn giống như đánh không lại hai người bọn họ. Lần trước khảo thí các nàng thực lực thời điểm, cái này hai con tiểu la lị, một cái băng ngồi bản mệnh pháp bảo, một cái mứt quả xuyên bản mệnh pháp bảo, nhìn như hoang đường không bị trói buộc, trên thực tế lại làm cho người suy nghĩ sâu xa. Yêu tộc không rèn luyện bản mệnh pháp bảo, mà là rèn luyện tự thân thân thể. Nhưng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi kết hợp hai nhà trường, bản mệnh pháp bảo uy lực không tầm thường. Lột xác thành thần hoàng về sau, cũng bắt đầu rèn luyện thân thể. Hai người bọn họ trừ kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, sức chiến đấu hoàn toàn không lời nói. Cùng với các nàng động thủ đại giới, rất có thể là bị đánh kêu cha gọi mẹ. Từ đó về sau rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Hứa Linh Vân không ngừng tại tính toán trong lòng được mất. Lúc này mới phát hiện chính mình thế mà cầm nàng hai không có cách nào. Vậy đại khái chính là Lâm Phong ý đồ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi rất đần, không có nhiều hoa hoa tâm tư. Nhưng nếu như hai nàng gắt gao nhìn chằm chằm tiểu trùng, chính mình khẳng định là không lấy được tay. Xem như ngươi lợi hại. Hứa Linh Vân hung hăng chừng một chút Lâm Phong. Lâm Phong lòng có cảm giác, nghiêng đầu đi vừa hay nhìn thấy nàng này tấm thần sắc, không khỏi lộ ra một cái mê người mỉm cười. Xong nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Hứa Linh Vân tức giận mở ra miệng nhỏ, lộ ra một ngụm trắng noãn chỉnh tề hàm răng, hung hăng cắn mấy ngụm. Lâm Phong dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Không phải mình quá sợ, mà là nàng kia răng rất cổ quái. Chính mình thể phách đã đạt đến kim đan đỉnh phong cấp độ, có thể so với kim đan cảnh pháp bảo cực phẩm, đồng dạng nguyên anh cảnh pháp bảo đều khó mà tổn thương. Nhưng nàng chiếc kia răng nhỏ không nhìn thẳng chính mình phương diện này ưu thế, nhẹ nhàng một ngụm liền có thể cắn nát. Đây quả thực là gặp quỷ. Hứa Hầu Tử thỉnh thoảng tại Thiên Tuyết Phong tìm cơ hội hạ thủ. Lâm Phong cùng đại sư tỷ buồn cười nhìn xem nàng ở nơi đó trong lòng ngứa. Qua mấy ngày công phu, Liễu Tiếu Tiếu tìm tới cửa. Lần trước nàng đáp ứng đi Thiện Tâm Tông một chuyến, gặp một lần Niệm Tâm Am người, thuận tiện đãi mấy món bảo bối ra. Thiện Tâm Tông đều là đại hòa thượng, lấy nàng tính tình không chịu nổi tịch mịch, cố ý đến kéo lấy Lâm Phong cùng nhau đi qua. Lâm Phong cùng đại sư tỷ xin phép một chút, lại bàn giao Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vài câu liền đi tìm nhị sư tỷ. Liễu Tiếu Tiếu trốn ở phòng nàng bên trong lau những nàng đó làm ra đến bảo bối. Mỗi một dạng bảo bối đều ẩn chứa có khác biệt khí tức. Phần lớn đều là cực kỳ cường thịnh bảo bối. Cảm giác những vật này nếu như thả ra, sợ là sẽ phải gây nên một chút sóng to gió lớn. Nhưng tại trong mắt nàng tựa như là đồ cổ đồng dạng vật siêu tập. Liễu Tiếu Tiếu cảm khái nói, bộ này Định Hải Châu tổng cộng có 12 khỏa, gom góp 12 khỏa mới xem như hoàn mỹ. Cái này hai thanh bảo kiếm cùng mặt khác một thanh bảo kiếm tên danh xưng Tam Tuyệt Kiếm. Mắt của ta thèm rất nhiều thời gian, cuối cùng có cơ hội đem các nàng gom góp. Lâm Phong cảm giác nhị sư tỷ tựa như là hậu thế chơi đùa. Thổ hào, truy cầu tập hợp đủ các loại tấm thẻ. đơn giản chính là mọi người chơi đồ vật không giống. Người khác chơi tấm thẻ, nàng cách chơi bảo, đem một phòng bảo vật thu vào bảo hồ lô bên trong. Liễu Tiêu Tiêu giãn gân cốt một cái, đứng người lên nói, Thiện Tâm Tông, lão nương tới. Lúc này Lâm Phong đứng ở một bên, rất muốn đi theo nàng hô một câu, nhà ta nhị sư tỷ đến, nhanh lên mang lên pháp bảo đi đường a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.